Anh uống cà phê chỉ thêm hai quả bơ tròn tròn, không thêm đường. Này đó tác động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net